Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà Duyên lại có thể nhẫn tâm sát hại đứa em máu mủ ruột rà của mình mà không mảy may thương tiếc. Đôi mắt khô khốc chẳng còn lấy một giọt nước mắt, thậm chí là ta còn cười sung sướng khi thấy em gái mình đã chết nữa. Tại sao vậy? Chỉ vì chút lòng đố kỵ ghen ghét mà giết người sao? Thật nực cười. Hoàng cứ đứng đó cười cười khóc khóc, nhìn là ta tạo hiện trường giả, xong ngang nhiên bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà anh đau thấu tim gan. Diệu ơi, sao em nỡ bỏ anh? Sáng, chú gà trống trong chuồng gáy o o, báo hiệu một ngày mới tốt lành đã tới với dân làng nơi này. Ông mặt trời từ từ hiện lên phía đằng đông xa xa. Người dân lục tục dắt trâu đi làm việc đồng áng, thật yên bình và tĩnh lặng. Má Hoàng từ dưới bếp mang lên mấy củ khoai bà mới mót được ngoài vườn. Thấy được con trai yêu quý của mình vẫn còn say giấc nồng, bà mỉm cười trìu mến gọi Hoàng dậy. Con trai, dậy rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi ăn sáng này, ngủ hoài à? Con dậy rồi. Anh uể oải bước ra giếng, dội một gáo nước lạnh vào mặt. Anh nhớ lại giấc mơ kinh dị đêm qua. Biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao nó như vừa mới xảy ra ngay lúc này vậy? Ăn đi con, nhà mình nghèo chẳng có đồ ngon cho con. Người má tự trách bản thân chưa làm tròn bổn phận một đấng sinh thành với đứa con của mình. Má này, anh nhăn mặt rồi lại tiếp. Thời buổi chiến tranh tàn khốc, có miếng ăn là tốt rồi. Con chẳng cần gì cả, chỉ cần má và... Nói đến đây, cổ họng của anh nghẹn ứ lại không thể thốt ra tiếng. Trong đầu của anh lại hiện lên giấc mơ kỳ lạ đêm qua rõ mồn một. Lát con sẽ đi làm, mà có đói thì nấu cơm ăn trước, không cần chờ con đâu. Con định đi làm ở đâu? Bà hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ bà thấy Hoàng sốt sắng như vậy. Thì như cũ thôi. Anh thản nhiên, miệng nhai nhồm nhòm miếng khoai giờ. Ý con là nhà ông Chánh Tổng hả? Vâng. Trời ơi, con làm dịu nó phải chết như vậy mà lại còn dám mò sang đó nữa ư? Bà hốt hoảng đánh rơi củ khoai khi nghe anh nói sẽ qua nhà ông Chánh Tổng làm hầu cận thân tín của ông ta như ngày trước. Không phải là con hại chết Dịu, mà cứ nghe người dân nói này nói nọ. Cô ấy chết là do có kẻ sau lưng hại, chứ Dịu không tự tử. Hoàng bực tức đứng lên nói lớn. Còn nói sao? Cái Dịu bị kẻ gian hại. Bà sững sờ. Hôm qua Dịu đã về báo mộng cho con, chính là Duyên, người chị hiền lành mà má luôn miệng ca tụng đó. Hoàng nhớ lại. Bà má sững sờ nửa tin nửa ngờ nhìn Hoàng dò hỏi. Đêm qua Dịu nó về báo mộng sao? Vâng, cô ấy đã cho con biết toàn bộ sự thật. Con quá bất ngờ. Con không thể tin được Duyên lại có dạ tâm ác độc như vậy. Anh bồi hồi nhớ lại. Duyên nó hiền lắm mà sao có thể như vậy được? Bà ngỡ ngàng, tuy chỉ là dân thấp cổ bé hỏng, nhưng đã có vài lần bà tiếp xúc với Duyên. Bà ấn tượng về cô ta ở chỗ hiền lành, thật thà, thậm chí là bà còn cho rằng Dịu không bằng Duyên. Nàng còn kém xa so với Duyên. Hoàng cười khinh bỉ nói. Lòng người bao la rộng lớn, không ai biết trước được, nên má đừng vội đánh giá họ chỉ qua vài lần trò chuyện ngắn ngủi. Con đi làm đây. Nói xong thì không đợi má trả lời, anh lững thững quay bước ra cái cổng sập xệ chỉ trực đồ ao. Lòng anh man mác buồn mỗi lần đi ngang qua những nơi anh và Dịu đã có biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Công việc của anh bên nhà ông Chánh Tổng chỉ đơn giản là quan sát kiểm tra người dân làm việc. Ai nhắc biếng thì đè ra mà quất, mà đánh tới tấp, nhưng đó là người khác. Còn anh thì anh không nỡ. Họ cũng là dân làm ruộng, chân lấm tay bùn như má con anh. Sao mà anh nỡ đánh chỉ vì kiếm miếng ăn cho gia đình mà họ phải nai lưng cực khổ làm lụng. Mỗi lần có ông Chánh Tổng đi cùng thì anh đánh hờ hững, còn không có ông ta bên cạnh, anh đi xuống ruộng làm luôn cho họ. Anh nào biết hành động của anh ta đã được nàng út trong nhà để ý. Đi sắp đến nơi, Hoàng bỗng khựng lại, trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi rối rắm. Nhưng rồi vì lo cho hoàn cảnh gia đình, lo cho má và cũng một phần muốn tìm cho ra lẽ giấc mơ đêm qua nên anh cắn răng bình thường bước vào như mọi ngày. Ông Chánh Tổng đang uống chè, thấy bộ mặt của anh liền tức tối ném chén chè nóng hổi xuống sân, rồi chửi. Thằng giết người, mày cút về ngay, đừng đây chỉ tổ làm ô uế nhà ông thôi. Xin lỗi ông, tôi đến đây để xin làm việc, chứ hoàn toàn không có ý gì cả. Hoàng điềm tĩnh nói. Ai cho phép mày cái quyền được làm ở nhà tao? Hoàng nhắc lại lời nói. Anh điềm tĩnh. Tôi đến xin việc. Ông Chánh Tổng gườm gườm nhìn anh suy nghĩ. Thằng này được việc, nếu cho nó làm như ngày trước, biết đâu lại chả kiếm thêm thu nhập. Rồi ông ta đứng dậy, đằng hắng vài cái, e hèm ra lệnh. Thôi được, ta cũng không phải loại người nhỏ nhen gì, nên ta chấp nhận cho cậu vào làm, nhưng với một điều kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net